Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Trăm Ngày Chấn Vong. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Tiếng khóc ai oán vang lên dưới tiết trời âm u, làm bầu không khí trong làng nhuốm một gam màu lạnh lẽo đến thê lương. Chẳng cần sang xem, người ta cũng biết gia đình ông Mậu, một gia đình cùng đinh nghèo khó mới có người mất. Bà cụ thân sinh ra ông Mậu năm nay tròn thất thập cổ lai hy, nằm liệt giường liệt chiếu sau cơn bạo bệnh cách đây 3 tháng, và có lẽ đã đến lúc về chầu tổ tiên. Gia đình của ông Mậu nghèo lắm, chẳng có nổi một tấc đất cắm rủi. Bốn đời đều làm phận cày thuê cuốc mướn. Gia cảnh vốn đang nghèo nàn, tích góp được bao nhiêu đều đổ hết vào thuốc thang chạy chữa. Vậy nên khi bà cụ lăn cổ ra chết, trong nhà chẳng còn nổi một đồng hào cắt bạc để lo một cái đám ma tử tế. Tin đó lan ra khiến xóm giềng xôn xao, ai cũng xót xa, nhưng phần nhiều chỉ biết xót thương chứ chẳng giúp được gì. Dân trong làng hầu hết đều là cảnh cùng đinh, ăn bữa nay chưa biết bữa mai, lo chi cái chuyện thiên hạ. Đang nằm phơi nắng ở cái chõng tre ngoài hàng hiên, nhắc thấy đứa hầu gái mới đi hóng chuyện về, bà cụ Bân nhíu mày rồi bảo: "Sen ơi, đâu mà chúng nó khóc váng lên vậy, có ai mất hả?" Con hầu gái lễ phép chạy lại, khoanh tay và liến thoáng kể: "Dạ bầm ba, bà cụ thân sinh ông Mậu chết rồi cụ à. Nhà ấy đang sáo xào vì không có tiền mua cỗ quan tài. Con vừa đó về đó, thế bảo này ông Mậu tính cuốn chiếu đem chôn." Bà cụ Bân sừng sốt ra mặt, gắng gượng ngồi dậy. Bà cụ dõi mắt thâm đục nhìn về hướng nhà hàng xóm rồi đoạn thở dài: "Đúng là sinh con hạn tử bất kỳ. Đêm qua ta sang có thêm bẫy tỉnh táo, nhanh dìu ta vào trong nhà." Con Sen đỡ tay chủ dìu vào trong. Tiến vào trong buồng, bà cụ Bân thiểu não lần tới cái tủ gỗ, lôi từ trong ngăn tủ bóng loáng ra một cái hộp gỗ, lấy ra một nắm bạc rồi nhét vào cái túi gấm hoa. Trở ra ngoài cùng một tâm trạng nặng trĩu, bà cụ giục con Sen đưa mình sang đám hiếu. Căn nhà tồi tàn của gia đình ông Mậu nằm cách gian nhà 5 gian to lớn của cụ Bân độ mấy con ngõ. Ngôi nhà tồi tàn cực độ, vách đất đã lở lói, mái lá úa vàng theo năm tháng, nay lại càng trở nên xơ xác giữa buổi tăng gia. Trên cao không, mây đen từng đám kéo tới ùn ùn, biến khung cảnh càng thêm phần u ám. Gió lạnh thổi qua những kẽ vách hở, cuốn theo tiếng khóc than rền rĩ từng hồi để ai oán. Bên trong gian nhà ấy, xác bà cụ thân sinh ra ông Mậu được đặt trên một cái chõng tre kỳ tạm, không có lụa đỏ, không có lọng vàng, chỉ là một dải trắng cũ kỹ buộc rủ trên bàn thờ gia tiên. Trên đầu cái xác được che mặt bằng một mảnh vải, bát nhang làm vội bằng thân cây chuối cắm chi chít hương. Không gian trong nhà ngột ngạt bởi mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa đêm, mùi nhang trầm, mùi của nước mắt. Bên cạnh chõng tre, vợ chồng ông Mậu cùng 4 đứa con thơ và mấy người họ hàng đang ngồi đực mặt ở đó. Chẳng có nổi một bộ đồ xô tang đàng hoàng, cả đám đều mặc áo vá chẳng chịt, mặt mũi hốc hác vì những đêm thức canh. Tiếng khóc vang rền dấm dứt nghẹn lại trong cổ họng, những tiếng nấc xen lẫn tiếng gió rít qua mái tranh nghe như lời than thở u uẩn và dai dẳng của một gia đình dưới tầng đáy của xã hội. Ở bên ngoài hàng hiên, đám hàng xóm thân tình tàn tạ kéo sang phân yêu, lặng lẽ ngồi mắt dõi nhìn vào gian nhà mà không nói câu nào. Gió thổi bay tấm rèm vải rách, quấn lấy một góc bàn thờ, lay động đám đèn cầy mít châm. Đang ngồi ái ngại nhìn nhau thì bà cụ Bân tìm tới. Đám người làng thấy bà cụ đều cúi đầu rồi vô thức tách qua hai bên nhường lối vào. Tiến hành vào trong nhà, nhìn sắc của người hàng xóm, bà cụ Bân thở dài não ruột: "Vậy là âm dương cách biệt rồi bà nợm ơi." Tiếng nói bật ra từ sâu tâm can làm vợ chồng ông Mậu mùi lòng bật khóc. Lên xong cho bạn mình một tuần nhang, bà cụ Bân móc ra cái túi gấm, rút vào tay của ông Mậu rồi cảm thán: "Sống đèn dầu, chết kèn trống. Nhà Mậu cứ làm cho bà ấy một cái đám tử tế. Người sống còn chịu được khổ, chứ người chết phải để họ ra đi một cách đàng hoàng đó nhà Mậu. Thiếu bao nhiêu cứ sang tìm ta, đừng có lo nghĩ chi cho thêm khổ. Vợ chồng của ông Mậu xúc động thổn thức bật khóc. Vậy là đám ma ấy bắt đầu được tổ chức theo tục lệ ngàn đời. Có đồ hòm ván áo tang, bắt âm kèn đầu. Thầy cũng đưa linh vào bản cỗ đãi khách. Ngồi lẫn trong đám người làng lặng lẽ đội tang lễ bắt đầu tắm rửa cho người chết. Bà cụ Bần vô thức bật lên một câu. Bà Nậm tính ra là phúc đức chan. Lúc chết còn có con cháu hiu thuận khắp thương. Tên lượt ta thì chả biết thế nào. Nghe tiếng nói thảm não mấy người có mặt sửng sốt. Sao bẩm cụ nói vậy là sao? Bà cụ Bân giật mình. À, không, ta nói bậy thôi. Một người ở lại để nhà Mậu đỡ lạnh lẽo. Cái thân già của ta dịu dã lắm, ta xin cứu trước. Nói rồi bà cụ hối sen đưa mình về nhà. Bà cụ bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất một người vội lẩm bẩm. Dáng điệu và cả câu nói của cụ ấy không phải bật ra một cách tự nhiên. Vốn dĩ xưa này cụ kiệm lời và kỹ tính, đầu dĩ nói bừa ra một câu như vậy, cứ như là có điểm vậy đó. Ở làng này ai còn lạ gì cụ Bân, mà cụ Bân là con gái độc nhất của ông bá hộ Lý một thời quyền uy. Vì là con gái độc nhất thành ra gia đình ông bá có kén rể. Và may phước bà cụ Bân cưới được một người chồng đường hoàng. Dòng họ Lý ấy nổi tiếng giàu có nhất vùng với đất đai trăm mẫu, thóc lúa chục kho. Tiền bạc trong nhà người ta đồn là mấy dương chật ních. Ba đời dòng họ Lý đều làm quan, nhưng đến đời của bà cụ Bân, tức là ông Lý Tâm, thì xuống thảm hại. Gọi là xuống nhưng chỉ về vấn đề quan trường mà thôi, chứ của cải thì vẫn nhiều vô kể. Đời trước của dòng họ Lý có tiếng là tàn ác, nhưng đến đời ông Tâm thì chuyên làm từ thiện, năng cứu đói người đời. Thi ẩn bố đức thường xuyên nên cả vùng ai cũng yêu mến. Nhưng ông trời quả thật không có mắt, hoặc giả như đúng như dân gian thường chuyển tay nhau, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong một đêm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp xông vào giết chết cả nhà ông bá Tâm. Của cải bị vết sạch, chỉ có người con gái duy nhất là bà cụ Bân thoát được, rồi đêm đó lên tỉnh đi thăm nhà bà con chưa về. Kể từ đó bà cụ Bân sống lủi thủi trong ngôi nhà bề thế với cái thai trong bụng vừa thành hình. Sau khi hạ sinh người con trai đặt tên là Túy, bà cụ Bân một mình nuôi con, tự mình gánh vác gia sản. Hẹn như cha của mình suốt từ dạo còn son rỗi tới lúc gần thất tuần, bà cụ Bân luôn thi ân bố đức, giúp đỡ không tính toán cho người nghèo, nhằm trả hết nghiệp mấy đời dòng họ mình gây nên. Phần cũng vì bà cụ giỏi giang tính toán nên việc làm ăn buôn bán lên như diều gặp gió. Sau biến cố đó đúng 10 năm, gia đình họ Lý là một lần nữa trở mình giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc, sập gụ tù chè, ruộng đồng thóc lợn đủ cả. Sống trong cảnh giàu sang nhưng bà cụ Bân luôn đối xử hòa nhã với dân làng. Tiếng lành đồn xa, người trong làng coi bà cụ như Phật sống. Bà cụ Bân năm nay đã có tuổi, sản nghiệp trong nhà giao hết cho người con trai độc nhất là ông bá Túy. Ông bá Túy năm nay ngoài tứ tuần, tính cách hiền lương như bu. Ngoài tam tuần, ông bá nên duyên với một người con gái kém mình gần hai con giáp. Thị tên là Quyền, là con gái của một thương buôn, tính tình mềm mỏng và tâm cơ sâu dày. Chẳng đoán được trong lòng của thị đang tính toán điều gì. Sự việc chẳng có gì đáng kể thêm nếu không phải lời nói vô tình ở đám ma ấy ứng nghiệm. Đúng một tháng sau, bà cụ Bân đột ngột mất sau một giấc ngủ đêm mà trước đó chẳng bệnh tật gì. Người ta đổ xô đến đông lắm. Ngôi nhà năm gian to lớn nằm ngay đầu làng hôm nay, người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc than từ trong nhà vọng ra ai oán. Vì sinh thời bà cụ Bân là người nhân đức, trong làng ai nấy đều mang ơn, nên khi tin bà cụ đột ngột vắng xanh, chỉ trong chốc lát tất cả ban bệ chức sắc đều đã có mặt. Cổ tránh một mặt cho người ta chuẩn bị lễ tang, một mặt cho người phi ngựa xuống kinh thành báo tin giữ chồng bá Túy vì ông có chuyến làm ăn xa. Ngay sầm tối hôm đó, lễ khâm liệm được cử hành. Bên trong căn nhà rộng thênh thang có quan tài sơn son thiếp vàng được trịnh trọng kê bên hai cái ghế đầu. Hàng chục ánh đèn cầy leo lắt hắt sáng. Ở bên cạnh quan tài, bà báo Quyền dấm dứt khóc than mẹ chồng. Tiếng tụng kinh khẽ khẽ vang lên đều đặn, Quyền cùng với mùi nhang khói nghi ngút khiến không gian thêm phần linh thiêng và trầm mặc. Thời gian đổ sang đầu giờ hợi, nhưng người tiếp phân yêu vẫn không ai rời đi. Người ta ngồi đầy ngoài sân, ai nấy đều bày ra một bộ mặt cảm thán u sầu. Đêm này là một đêm lộng gió. Gió lùa qua hàng cau làm tán lá xào xạc, như những tiếng thì thầm tiễn biệt người khuất mặt. Và tiếng nức nở dấm dứt vang lên, lẫn trong tiếng kèn trống đám ma chay lúc rộn ràng, lúc nghẹn lại như trong nỗi đau u uất. Qua quan tài quản sắc của bà cụ Bân được đặt trang trọng giữa gian nhà chính, phủ bên trên tấm khăn đều điều đỏ, thêu hoa văn rồng phượng ánh kim. Trung quanh quan tài là vòng hoa trắng kết nghiêm chỉnh, xen lẫn vài dải băng đen ghi lời tiễn biệt của đám có tiền trong làng. Qua quan tài đất đỏ quản thêm bà cụ được làm từ gỗ mít, bóng lên dưới ánh đèn cầy lặng lẽ, tỏa mùi nhựa thơm nhẹ đặc trưng. Bên trong quan tài bà cụ Bân nằm trong đó mấy lớp vải liệm màu trắng, mà điềm nhiên như đang chìm trong một giấc ngủ dài. Bàn cúng được sắp đặt chu toàn, trên có một bát cơm bông, một tấm mảnh truyền thần còn chưa ráo mực và một bát nhang âm ỉ tỏa khói. Bầu không khí trong nhà nặng trĩu, chỉ còn tiếng tụng kinh và tiếng nức nghẹn vang lên từng hồi đầy thê lương. Thời gian đổ quá nửa đêm thì chiếc xe ngựa đương báo về tới làng. Nhạc thấy bóng của ông, người ta liền đứng dậy, khẽ cúi đầu chào không nên tiếng, chỉ biết ái ngại nhìn ông như chia sẻ nỗi đau thương tột cùng. Bên trong gian nhà ánh đèn cầy lập lòe xoay lên linh cữu phủ khăn trắng tinh khôi. Ông bán đầu đớn quỵ xuống, buồn ruồn bò bằng cả bốn chân lại gần quan tài. Ông run rẩy nhấc tấm khăn che mặt bu mình, sau đó quỳ mỏm dưới đất, dập đầu ba lần, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bu à, thật túy của bu đây, sao bu lại bỏ con mà đi? Này phận làm con chưa kịp báo hiếu thì người đã hóa hồng trần. Bu bảo con phải biết sống sao đi hả bu? Chiếc áo nhuộm bụi đường run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp. Đám chức sắc và họ hàng đứng lặng như tượng, không ai dám thốt nên lời. Chỉ có tiếng khóc hòa cùng tiếng chung mõ trầm buồn, nức nở cả một trời hiếu đạo. Cô Tránh lúc bấy giờ tiến lại, vừa dìu ông bá dậy vừa bảo: Thôi ông bá à, sinh con hạn tử bất kỳ, ông bá gác lại đau thương, thầy tăng phục còn thọ hiếu với bà cụ. Ông bá lặng người trong muôn vàn đau đớn, thay xong bộ tăng phục ông quỳ trước quan tài, thống khổ tâm can. Ở bên cạnh bà bá vừa đau đớn hóa giấy tiền trong cái chậu gốm, vừa nức nở kể lể: Mình về rồi đây sao? Hôm qua bu còn nhắc đến tên mình, thế mà hôm nay trời đất ơi, ngày về làm dâu chính bu đã dìu dắt dạy dỗ tôi từng lời ăn tiếng nói. Này bu khuất nối biết lấy gì đền đáp công ơn dưỡng dục đây? Bu à, vợ chồng con sao để biết nương tựa vào ai? Ông bá lã chã hai hàng nước mắt, tay run lên, lên thêm một tuần nhang thơm. Tiến ra ngoài sân, cổ Tránh cảm thán bảo đám người: Bà con hãy tạm về nghỉ ngơi, ở lại phòng có ích gì, sáng mai quay lại đây phụ tăng ma cho nhà ông bá. Đám người làng vâng dạ rồi lục tục kéo nhau về. Trong thoáng chốc căn nhà chỉ có vợ chồng ông bá, mấy người họ hàng cùng hai người đàn bà cao niên và cụ Tránh còn nán lại để chuẩn bị cho việc canh quan tài đêm. Qua cơn đau đớn phần nào, ông bá túy sầu khổ quay sang dục vợ: Mình với mấy thím đi nằm đi, tăng ma cửa bu còn dài lắm, nghỉ ngơi cho đủ sức còn làm đám tang cho bu được trọn vẹn. Nhưng bà bá quyền lắc đầu, bà ngồi đó dấm dứt khóc than. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, cho đến khi đổ sang đầu giờ Sửu thì bất ngờ có một điểm báo không lành. Ở bên ngoài trời đứng gió, đột nhiên có một cơn âm phong vun vút thổi sập, tấm rạp mới được bắc ở khoảng sân trước lay động phần phật. Hai cánh cửa chính khép hờ thì đột ngột giật tung, đập đánh thình thình vào tường làm cho mấy người giật thót. Luồng gió lớn khiến cho hai ngọn đèn cầy trên bàn cũng leo lắt sắp tắt. Liền sau đó hướng từ trong làng có tiếng chó chu từng hồi não ruột, rồi im bặt như có điều gì ghê sợ đang tìm tới. Nhưng rất nhanh luồng âm phong đó tắt ngấm đột ngột, hai ngọn đèn cầy lại cháy rực lên, soi tỏ mấy gương mặt lộ rõ nét nghi ngại. Khép nhanh cánh cửa chính, cụ Tránh lẩm bẩm: Lạ thật, tiết tháng tư sao lại có cơn gió lạnh đêm nay. Lời vừa dứt thì cả đám rùng mình ớn lạnh, bởi lẽ cây phan máng bên quan tài đột nhiên rung lên bần bật dù gió đang ngừng thổi. Cộng với cảnh tượng kinh hoàng đó, cả đám lại càng thất kinh hơn khi nghe rõ có tiếng kèn kẹt như tiếng nghiến răng vọng ra từ trong quan tài quản thây của bà cụ Bân. Nhưng cũng hệt như cơn gió lạ, cây phan đột ngột ngừng rung và tiếng kèn kẹt kia cũng biến mất. Không gian trở về với cảnh sắc tĩnh mịch và ngột ngạt cố hữu. Đứng run rẩy bên cạnh ông bá, bà bá bây giờ khiếp đảm hỏi: Mình ơi, mình có nghe thấy tiếng gì không? Cả gian nhà bấy giờ chết lặng, Người nào người nấy đều nín thở như cùng chờ đợi câu trả lời của ông bá Túy. Ông bá chừng nhìn cố quan tài sau đó khẽ gật đầu. Lấy hết can đảm ông tiến lại gần xem xét, nhưng kỳ thật chẳng phát hiện được sự gì. Bất thình lình một bà cụ cao niên vội run giọng rồi phỏng đoán. Bù mày chết không biết giờ tử, có khi nào nhầm vào giờ trùng không? Lời vừa nói ra thì mấy ngọn đèn cầy bất chợt bùng lên rồi co lại thành những ngọn lửa xanh leo lét. Mùi nhang trầm ngào ngạt ở đầu bàn cúng tỏa ra những mùi khét lẹt, nồng nặc đến khó chịu, làm cho đám người cảm thấy nghẹt thở. Mấy thấy cảnh này bà cụ ban nãy đã tái mặt. Thôi đúng rồi, nhà mày phải đi mời thầy gấp, cả hồn bà cụ lần khuất chẳng siêu thăng được. Điểm gở đấy, đừng để cái việc nhà ông thậu lặp lại lần nữa, đáng sợ lắm. Lời nói đó như khẳng định làm cho đám người ai nấy đều bắt đầu đâm lo. Ở làng này có gia đình ông thậu là người chết nhầm giờ trùng. Vì không tính toán kỹ việc tăng ma nên cứ cách 7 ngày lại chết một mạng. Khương Tể Liếp như vậy mới xảy ra chưa lâu cho nên ai cũng đâm lo. Giữa lúc không khí nặng nề thì thêm một sự việc kinh hoàng nữa diễn ra. Còn trong bừng bà cụ bân nuôi trong nhà đã 14 năm. Kể từ lúc bà cụ vắng xanh, con chó chỉ nằm bẹp trong buồng, nơi sinh thời bà cụ ăn ngủ. Vậy mà nay nó lừ đừ tiến lại gần quan tài rồi đột ngột chu lên một hồi thê thiết. Con mực quay lại nhìn đám người rồi ngẩng đầu nhìn lên quan tài. Đôi mắt nó long lên sòng sọc rồi quay vòng mấy lượt như thể hoảng loạn tột độ. Và trong khi đám người á khẩu vì sợ thì con mực đâm đầu vào tường, tứ chi co giật vài cái rồi đổ sụp xuống nền đất, nằm chết đến lẻ lưỡi. Cô tránh run rẩy tiến lại lấy cái ba tong chọc nhẹ lên đầu của nó. Thế không còn động cửa ngay mắt trợn ngược, cô tránh xanh mặt nói trong hơi thở nghẹn ứ. Con chó nó chết rồi. Ông Tứ hoàng kinh tiến lại xốc con chó lên. Thế con vật trung thành lạnh ngắt không còn dấu hiệu của sự sống, đám người trong nhà lại càng đâm sợ. Bà cụ ban nãy lại khẳng định. Thôi đúng rồi, chó mực là loài chó có linh tính, nó đi theo bà cụ rồi, là trùng tang. Đám người hoàng kinh không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau trong nỗi sợ. Còn đứa ở đem con chó ra sau vườn chôn. Ông bá Túy âu lo ngồi trước cỗ quan tài. Đèn cây chập chờn hắt ánh sáng vàng úa lên bức vách rung rinh vì gió, như có bóng người thấp thoáng lướt qua. Đêm đó không ai trong đám chợp mắt. Sự việc kinh hoàng ấy ông bá cấm mọi người không được kể cho ai, vì sợ ảnh hưởng tới đám ma của bố mình. Ông chỉ đổ tại con chó quá già, đến lúc nó phải chết chứ chẳng có ma quái gì cả. Ngoài mặt nói cứng là như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cũng bá Túy bắt đầu đâm lo. Kể từ giây phút đấy, đêm canh quan tài chìm vào một bầu không khí lạnh lẽo. Từ lúc đó chẳng riêng gì ông, mà toàn bộ mọi người đều cảm nhận rõ một điều gì đó bất thường. Như có ánh mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân, từng cử động. Những tiếng loạt soạt kéo vang lên từ mái nhà, rồi trời không mưa không gió. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đang lấy việc làng việc nước ra để nói vơi đi nỗi sợ, bất thình lình một người họ hàng nhà ông bá đang ngồi chẳng hạt bỗng cực lại. Bà nhìn chăm chăm vừa hướng quan tài rồi bật khóc. Trời đất ơi, chị Bân, chị ấy ngay đầu quan tài. Vừa nói bà này vừa chắp tay vái cố quan tài như tế sao. Đám người hoàng kinh còn lại bột gấp rồi cùng nhìn lên cố quan tài còn chưa đóng nắp, nhưng chẳng ai thấy gì. Dẫu vậy ai cũng giận tóc gáy. Không chậm trễ, một bà cao niên vội vàng lấy gương rồi thắp thêm nhang chấn điểm bốn góc linh đường. Run rẩy ngồi nép bên nhau, cổ chánh đốc bấy giờ mất hết nét cứng cỏi thường nhật, cổ bấu lấy tay của ông bá rồi bảo: Mời, sáng ra phải mời thầy ngay. Kẻ hồn bà cụ còn vướng bận điều gì chưa dứt nên mới hiển linh, mới mượn xác chó để báo điểm. Chắc chắn là có điểm gỡ đôi nhà Túy à? Ông bá Túy nín thở gật đầu. Ông đi vội xuống dãy nhà ngang, gọi hết đám gia nô tụ tập nhà trên. Đám gia nô dù không hiểu chuyện gì, nhưng lời của ông bá là lệnh nên chỉ dám làm theo. Gàn nhà lác đác 6-7 người nay đã có thêm nhân lực nên phần nào tăng thêm phần sinh khí. Dẫu vậy, kể từ giây phút đó không ai dám rời quan tài dù chỉ một bước. Thời khắc trôi qua nặng nề như cả năm, coi lòng ai cũng phập phồng lo sợ. Trời cứ kiểm sáng hẳn, sương còn đậm trắng trên mái nhà và ngọn cỏ ngoài sân, thì ông thầy cúng trong làng theo lời mời của một đứa đầy tớ đã tới. Ông thầy cúng tên tục là Nhâm, dáng dấp gầy gò, gương mặt hiền hậu, nhưng có ánh mắt sắc như dao. Vừa bước qua cổng thì Nhâm bấy giờ dừng lại một thoáng, đảo mắt nhìn chung quanh. Ông cau mày như đã cảm nhận được âm khí dày đặc đang bao phủ. Và tới linh đường sau vài câu chào hỏi, thì Nhâm vội vàng kéo ông bá vào để hỏi chuyện. Sau khi trầm tư một hồi, thầy mới tiến vào trong nhà. Tay của thầy xách tay nải bạc màu, bên trong đựng một cái chuông đồng, một thanh kiếm gỗ, mấy lá bùa, một hũ sành đút nút bằng gỗ và ít nhang chậm quấn kỹ. Thầy Nhâm không vội làm lễ mà đi quanh quan tài ba vòng, miệng lầm nhầm tụng niệm, tay cầm chiếc chuông nhỏ gõ từng nhịp như gọi hồn. Rồi bất ngờ thì dừng lại ngay đầu quan tài, nhìn chăm chăm vào bức ảnh thờ bà cụ, lặng thinh hồi lâu, sau đó mới quay sang rồi hỏi: "Bà cụ chết nhầm giờ nào?" Bà Bá Quyền mếu máo đáp: "Lạy thầy, từ qua con gọi bố con dậy ăn cháo đêm thì bố con đã mất rồi, quãng tầm giật tuất." Ông thầy Nhâm trầm tư vài giây rồi bảo: "Bà cụ sinh năm Hợi, nếu đúng vậy nhất định không phạm giờ trùng. Nhưng mà theo lời ông bá thì nhất định vong hồn của bà cụ còn chưa yên. Trong sự này ắt có ẩn tình. Phong này là có lời chưa nói, có oán chưa giải. Đêm qua bà cụ nhập vào xác con vật canh nhà để báo điểm. Nếu không gỡ sẽ còn lẩn khuất mãi, gia căng sau này tất sẽ xáo xào." Nghe những lời này chẳng riêng gì ông bà bá mà tất cả đám người trong nhà đều tái mặt nhìn nhau. Buông một tiếng thở dài, thầy Nhâm nhìn ông bá rồi bảo: "Nhờ ông tức tốc sai người chuẩn bị cho ta một mâm lễ giải vong. Lễ gồm một con gà trống, một bát gạo muối, bà nén nhang, một bát rượu và bốn tờ sớ đỏ viết tay." Ông bá vâng dạ, quay sang dục đám gia nô. Chưa đầy nửa khắc, mâm lễ giải vong được bưng lên. Thầy Nhâm lệnh cho người nhà đem cho mình cái bút và nghiên mực, sau đó tự mình ghi sớ. Vừa ghi xong, thầy bắt đầu lên nhang khấn vái. Tiếng chuông đồng leng keng trong không gian mở sương của đầu ngày. Bốn lá sớ đỏ thì trực tiếp đem dán ở bốn góc quan tài. Chuông ngân liên hồi, khói nhang bốc lên nghi ngút. Bất thình lình sau đó một cơn gió lạnh vụt vụt luồn vào, khiến cho mấy ngọn đèn dầu cháy ngả nghiêng. Thầy Nhâm rầm rì đọc chú, đoạn đem bát rượu trên bàn cúng dậy khắp nhà. Từ bàn thờ tổ tiên đến gầm quan tài rồi kéo dài ra cửa, thầy trầm giọng: "Bạn ấy đang nhập đàn thì có luồng khí âm sộc tới. Việc này e chừng lắm sự liêu trai. Nhưng ba phải nhớ từ giờ đến lúc hạ nguyệt, tuyệt đối không ai được gọi tên của bà cụ nữa. Nếu còn thương hãy tiễn bằng lòng lặng. Người âm theo tiếng gọi mà không đi nổi sẽ càng quẩn quanh. Khi đó e rằng gia càng sẽ gặp nguy hiểm." Đám người trong nhà nín lặng gật đầu. Sau lễ cúng, bầu không khí trong nhà dường như bớt nặng nề đi một chút. Nhưng mà cảm giác kỳ lạ vẫn lơ đửng như là sương chưa tan. Sau một ngày phúng điếu, đúng chiều hôm ấy khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng tre, đám tang chuẩn bị di quan. Bầu trời hôm nay xám xịt một cách kỳ lạ, dù không có mưa nhưng gió thổi lộng lộng như có điểm báo. Sau khi nắp thiên quan tài được đặt lên, tiếng bồm bồm của đinh đóng xuống, tiếng của ông đội trưởng tang lễ thét lên: "Lên!" Sau người đàn ông kê vai vào ba cái đòn càn dồn được nâng cô áo quan. Nhưng mới khiêng cô hòm ván của bậc tam cấp thì một tiếng rắc vang lên khiến ai nấy đều sửng sốt. Chiếc đòn khiêng chính giữa làm bằng loại gỗ lim cứng nhắc, chẳng hiểu sao bị gãy làm đôi. Rồi bắn ấy kiểm tra thì vô cùng chắc chắn. Quan tài nghiêng hẳn suýt nữa rơi xuống đất, cả đám hoảng loạn. Có người trong đội di quan điện la lớn: "Cô ấy chưa chịu đi đó thầy Nhâm ơi!" Thầy Nhâm lập tức lao tới, giờ kiếm gỗ mắt trợn ngược, miệng hô lớn bài chú chấn hồn. Ngay lúc đó gió dừng lại đột ngột, im phăng phắc đến lạ thường. Không khí đặc quánh như có thứ gì rình rập ra ngoài cõi âm dương. Một làn khói mỏng từ bên trong quan tài bay ra theo khe ngở, quần thành hình như là một gương mặt mờ nhạt. Là bà cụ đôi mắt khép hở nhưng khóe môi mím lại như đang giận. Không một ai trong số đó nhận ra cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng bất thình lình một đứa bé đang xem đám ma chợt kinh hãi méo mặt. Nó trỏ tay lên cố quan tài rồi thét lớn, lăn quay ra ngất lịm: Bà cụ Bân, cô ấy ngồi trên quan tài kìa bu ơi!" Thầy Nhâm vội móc ra một lá bùa vỗ nhạnh lên nắp quan tài: "Đi mau!" Là thầy có quan tài nhẹ như không. Mọi người lặng lẽ bước đi, không ai dám ngoái lại. Đám người lặng lẽ kéo theo chiếc xe tàng diễn ra nghĩa địa trong ánh chiều nhập nhoạng. Tiếng kèn đám ma não nề vang lên từng hồi đứt quãng lạc nhịp, lúc vang lúc tắt, giữa cánh đồng hoang vắng. Khi đi ngang qua đoạn đường u ám, nơi xưa kia từng có một cây gạo lớn bị sét đánh chết trừ gốc, Đoàn đưa tang bỗng đi chậm lại. Sau bóng nổ lên như là rít, quất vào áo tang bay phần phật. Có quan tài một lần nữa được kéo ra khỏi xe tang. Bất thình lình một người gánh hương đèn đi trước chợt khựng lại, sắc mặt tái nhợt run rẩy chỉ về phía trước. Có ai đó đứng giữa đường. Cả đoàn người dừng lại. Giữa con đường đất cách đoàn chỉ chừng 10 bước chân là một bóng người mặc áo nâu sồng, đầu đội nón lá, đứng quay lưng lại bất động. Không ai biết là ai, vì không ai trong làng có dáng người lạ như vậy. Tiếng kèn bỗng rít lên một hồi dài rồi thất ngấm, trống lắc vang lên nhịp lẻ kỳ lạ, lộn xộn như có bắn tên vô hình chen ngang. Một vài người bắt đầu lẩm nhẩm cầu kinh. Thầy Nhầm tiến lên giơ chuông và gươm gỗ, có mạnh ba tiếng vào gió. Bóng người kia khẽ nghiêng đầu rồi từ từ quay lại. Bóng người đó có mái tóc xõa dài không thấy dung nhan, gương mặt chỉ là một khoảng trống mờ đục như khói, nhưng ánh mắt như là hai đốm sáng xanh lét nhìn xoáy sâu vào đoàn người. Bất thình lình sáu người khiêng quan tài chao đảo, thở hổn hển như có ai đó đè lên vai. Một người buông tay ngã quỵ, miệng sùi bọt, mắt trợn trắng. Thầy Nhầm bấy giờ hét lớn: "Không phải người, là dã quỷ. Hồn bà cụ đi qua làm động nó không cho đi đâu." Nói rồi thầy Nhâm rút ra ba lá bùa đốt lên rồi ném xuống đất, đọc chú chấn địa. Lửa bùng lên cháy không cần mồi, khói xám cuộn thành hình rồng cuốn lấy bóng người kia. Tiếng gió gào lên như tiếng người khóc rồi dần tan biến, bóng lạ biến mất như chưa từng tồn tại. "Đi nhanh đi, sắp tới giờ trùng dài rồi." Tiếng của thầy Nhâm hét lên như là ra lệnh. Một người họ hàng lập tức lao lên thấy chân kẻ đang khiêng quan. Đoàn người nín thở khiêng cố quan tài đi, tim ai cũng thắt lại vì sợ. Không nói một lời, chỉ có tiếng bước chân chậm nặng và nhịp trống cầm chừng. Ngay chàng hiện ra trong ánh chiều tím nhạt bình yên, nhưng ai cũng biết họ vừa đi qua ranh giới giữa âm và dương. Ra tới nguyệt mộ đã đào sẵn, cố quan tài theo lệnh của thầy Nhâm từ từ đưa xuống lỗ một cách cẩn trọng. Tiết trời lúc đó đã đổ sang sẩm tối, nghĩa địa vắng lặng chỉ còn tiếng sẻng xúc đất rơi đục đục, xen lẫn tiếng tụng niệm rầm rầm của thầy Nhâm. Mọi người đứng vòng quanh, mặt ai cũng cúi thấp, không dám nhìn sâu vào trong lòng huyệt mộ, như sợ người chết trong lòng áo quan đội mộ sống dậy. Ông bà Túy trong lòng vô cùng xót xa, nhưng nhớ lời dặn nên không dám gọi tên bu của mình. Khi lễ giải vàng mã gần kết thúc, bất thình lình một cơn gió lại nổi lên, thổi tung đám giấy tiền. Vòng sách ấy cuộn lên cao rồi rải rác như mưa. Thầy Nhâm khẽ cau mày, lấy ra một chiếc gương nhỏ xoay về phía mộ vừa lấp. Đúng lúc đó, một người đàn bà trong xóm đứng gần thầy bỗng lùi lại mặt tái mét, giọng của họ lạc hẳn cả đi: Có bóng ai đứng ở bên mả kia." Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn theo hướng tay của người đàn bà. Bên kia mộ, dưới tán cây bằng giả trơ trụi lẫn trong không gian âm u, người ta thất kinh khi thấy một bóng người nhỏ thó lưng cầm đang đứng im lặng, đầu hơi cúi nhìn chăm chăm vào đấm mộ vừa đắp. Phần vì hoàng cách quá xa, phần vì kẻ đấy đội nón đục sụp nên không nòng rõ mặt, chỉ thấy dáng người đó giống nghệt như bà cụ Bân lúc sinh thời. Đám người rú lên khe khẽ rồi co lại gần nhau, trong khi thầy Nhâm nhanh tay rắc nắm gạo muối cuối cùng xuống đất, rồi rắc thêm một nén nhang cắm vào mép mộ. Thầy liền lẩm nhẩm: "Người về tiễn chính mình, một kiếp chấm dứt, một kiếp đang chờ. Cậu Bân à, có oan tình gì xin tìm về đúng người, đừng làm cho dân làng sợ." Bóng kia đứng đó cho đến khi nén nhang tàn, dần dần mở đi như tan vào sương gió. Cảnh tượng này làm đám người đi đưa tang bị đả kích cực độ. Mộ đã đắp xong, cả đoàn không ai lên tiếng, vội vã như là bỏ chạy. Đêm hôm ấy, gia đình lập tức làm cho bà cụ cái lễ tam chiêu, dần dần hay gọi là tục mở cửa mà. Lễ tang của bà cụ Nhâm đông hơn cả lễ quan trọng vinh quy dạo nọ. Nhưng sau lễ tang thì chẳng mấy ai dám tới dự cái lễ tam chiêu. Cảnh nhà lúc này ngoài vợ chồng ông bá, tám đứa gia nô, mấy người họ hàng và cụ chánh thì chẳng có một ai đủ can đảm nán lại. Cúng xong cái lễ tam chiêu ấy, Tề Nhâm giao trông ba mấy tờ bùa dặn ở bàn thờ của bà cụ, rồi cũng cáo lui với cõi lòng nặng trĩu. Ba ngày sau khi bà cụ Bân hóa người thiên cổ, bầu không khí trong nhà chìm trong một cảm giác lạnh giá. Căn nhà năm gian to lớn bề thế lúc nào cũng chìm trong một bầu không khí u uất nặng nề. Người sợ nhất có lẽ là ông bà Bá, là bởi mỗi khi ngang qua bàn thờ ở góc nhà, ông bà Bá luôn có cảm giác có đôi mắt trên tấm vé truyền thần như theo dõi. Ngày cúng tuần đầu tiên cũng diễn ra. Hôm nay ông bà Bá bày ra một đàn cúng lớn lắm. Tề Nhâm lại được mời sang làm chủ tế. Suốt 7 ngày nay trong nhà không xảy ra sự gì liêu trai, nhưng kỳ thật chưa đêm nào ông bà Bá được chọn giấc. Thân là một thầy cúng cao tay, Thầy Nhâm cũng cảm thấy có gì đó còn chưa buông bỏ. Lễ cúng diễn ra từ trưa kéo dài tới đầu giờ chiều mới gần kết thúc. Đang trong lúc cho ông bà Bá hóa vàng, trần từ đâu có một tiếng quạ kêu lên từng hồi khàn đặc. Thanh âm u uất đến rợn người. Ba người sừng sốt quay ra sân nhìn, rồi cùng dùng mình khi thấy một con quạ đen bay xả xuống mái nhà. Con quạ nghìn cổ gáo đi một tràng thi thiết, rồi sau đó nhún mình lao xuống, đậu ngay lên nóc bàn thờ ngoài hiên, nơi bàn cúng thất tuần đang được bày biện. Con quạ không nhúc nhích, chỉ chốc chốc lại cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào trong nhà. Quả đèn theo quan niệm dân gian là vật đại hung, thường đem đến điểm gà. Vậy nên mới thấy hình ảnh này ông bà Bá đã hoảng sợ. Tân đuổi đi thì con quả cất tiếng kêu lớn 3 lần, vang vọng như tiếng người gào trong cơn mê sảng, rồi dùng mình lao vụt lên mái nhà. Đứng lặng người quan sát, Thầy Nhâm trầm tư nói. Quả tìm tên đúng ngày cúng tuần đầu là điểm hung lắm. Đây không phải là quả thường mà là ma điểu, loài chim gắn liền với linh hồn người mất. Nó bay về nhà nghĩa là hồn ma của bà cụ chưa đi âm tảo báo danh, hồn còn lần khuất cõi trần đông bà Bá à. Ông bà Bá đứng lặng người nhìn con quạ, sau đó vô thức thốt lên. Bù à, bù còn điều gì chưa thỏa, xin hãy báo mộng cho con. Đêm ấy con quạ không bay đi, nó đầu suốt trên mái ngói, thỉnh thoảng lại bay lên hiên một vòng rồi đáp xuống đúng nơi cũ. Cả đêm hôm đó ông bà Bá ở dịt trong buồng không ai ngủ được. Tới đúng nửa đêm thì trời nổi gió, cánh cửa sổ nhìn ra vườn sau bật mở rồi đã được cài then. Ông bà Túy với tay đóng sập cửa rồi lo âu hạ mình nằm xuống. Ở bên cạnh bà Bá vì sợ ma nên nằm chùm chăn kín đầu, mồ hôi ướt đẫm toàn thân không dám thò mặt. Tới tầm giờ dần đột nhiên trong nhà thoang thoảng mùi trầm và một tiếng thở dài rất nhẹ, không biết từ đâu vọng ra. Ông bà Túy đánh bảo tiến ra xem nhưng mà thực sự không thấy ai. Kể từ đó cho tới sáng, ông ngồi gục khóc bên bàn thờ của mẹ, liên tục lên nhang khấn vái. Sáng hôm sau con quả đêm qua đã biến mất, nhưng khi nhìn trên mái ngói thì ông bà Bá thấy rõ một chiếc lông đen tuyền dài bằng một găng tay cắm thẳng đứng. Đem cái lông quả sang nhà Thỉnh Nhâm mới nghe ông Bá thuật lại, thì vội vàng bấm độn cho thở dài rồi bảo: bà cụ thân sinh ra ông có sự gì uất thật lắm, nên hồn còn chưa yên, phải làm lễ phục hồn sớm, kẻo sắp nhà lại có tang. Không đơn thuần chỉ là điềm báo đâu, quẻ mới ứng lên nhập mộ đấy. Đem theo tâm trạng u uất trở về, suốt ngày hôm đó ông Bá Túy cứ tha thẩn như người vô hồn. Ông bỏ ăn cứ lặng lẽ trong dòng suy tính. Đêm hôm đó mới chớp mắt được một lúc thì một điều kỳ lạ xảy ra. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong khi ngôi nhà chìm trong bóng tối, bất ngờ có tiếng rít lên như đã xé gió. Nằm bên cạnh chồng, bà Bá hoảng sợ mà chừng mắt. Bà tái mặt quay sang chồng giọng hối hả: ông ơi, dậy đi, có cái gì đó ở sân nhà ngoài. Ông Bá rồi đưa mắt cay xè lùm cùng ngồi dậy. Chưa đầy 3 nhịp thở thì ông hoảng hốt lao ra, vì khi người thấy mùi khói bốc lên nồng nặc từ sân nhà ngoài, nên bà bàn thờ của mẹ. Vừa vén tấm mảnh tre và chừng mắt nhìn, ông Bá khiếp đảm rồi rú lên: trời đất ơi, chạy bắt nhang rồi. Bà Bá hoàng hồn lao ra. Ở bên góc nhà u tối ngay ông bà chết lặng khi thấy bát nhang trên bàn thờ cụ Bân bốc cháy. Lửa đỏ rực lên từ lòng bát nhang, cháy bùng lên trong khi mùi khói tanh đang lan ra khắp nhà. Những nén nhang trên bàn thờ không cháy hết mà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đột ngột tỏa ra một làn khói đen nặng mùi như mùi trầm nhang thiêu rụi. Ông Bá hoảng hốt lao ra chộp lấy tích nước trà rồi cuống cuồng dập lửa. Bên trên bàn cúng gương mặt của bà cụ Bân trong bức vẽ truyền thần đột nhiên trở nên mờ mịt như có lớp sương mù phở lên. Đôi mắt của bà cụ Bân như nhắm nghiền, nhưng lại có một sự ám ảnh như một nỗi đau dai dẳng không thể nói thành lời. Đứng đặng người trước ban thờ tanh bành, ông bá rùng mình cảm thấy sự lạnh lẽo xâm chiếm, như thể có bàn tay vô hình chạm vào. Thầy Nhầm nghe tin báo vội vàng đến ngay trong đêm. Thầy lặng lẽ quan sát bàn thờ, quả ánh đèn dầu cháy rực cho nhang đùn đen giống như một ngôi mà không thể lầm được. Thầy bàng hoàng kết chắp tay tụng nhanh một câu chú, mắt không rời khỏi ngôi mà cho kia. Để một lúc thầy quay lại nhìn ông bà bá rồi chậm giọng: 10 phần là vong bà cụ chưa siêu thoát, hồn của bà cụ còn lần quần giữa cõi dương và cõi âm. Nếu không giải quyết dứt điểm, nhà ông bà sẽ không yên. Ta e có cái hạn gì đó khủng khiếp sắp đổ xuống ngôi nhà. Ông bá túy quay quắt trong muôn vàn câu hỏi không lời giải. Trước khi rời về, thầy Nhâm nhìn ông bá bằng con mắt thông cảm rồi bảo: Xin ông bá thứ cho, tưởng học đạo không tin nên việc này thật quá sức. Nhưng xin ông bá bình tâm, tôi có biết một thầy rất cao tay. Ngày sáng mai ông bá cho người tới thỉnh thầy ấy về, phải lập tức chuẩn bị một lễ phục hồn, phải mời thầy ấy về để làm lễ siêu độ. Đọc xong dòng địa chỉ cho ông bá, trước khi ra về thầy Nhâm quay lại nhìn vào bát nhang: Xin ông bà bá cẩn thận, thường thì điểm gần này là việc phong hồn báo oán đấy. Tình mơ hôm sau, ông bá túy trực tiếp cưỡi ngựa tới điện thờ mà thầy Nhâm chỉ cho. Đây là một điện thờ nằm trong một cánh rừng và lối vào độc đạo vô cùng nhỏ hẹp. Đi hết con đường ấy qua một con suối cạn và đi thêm nửa dặm đường rừng, cuối cùng ông bá cũng tới nơi. Bỏ con ngựa vào gốc cây trước cổng điện, ông bá dậm chân tiến vào. Điện thờ tương đối nhỏ ẩn hiện dưới tán cây cổ thụ, mái ngói âm dương đang ngả màu thời gian. Đập vào mắt ông bá cột kèo ở hàng nghiên gian điện làm bằng gỗ lim, chạm khắc hoa văn tứ linh năm rất uy nghiêm. Trước sân điện là đôi hàng đứng chầu bên lư hương đá, nơi khói hương nghi ngút quyện vào gió rừng, tạo nên một cảm giác vừa linh thiêng vừa kỳ ảo. Ông bá túy lên tiếng gọi to nhưng không nghe ai tiếng đáp lại. Đánh bảo tiến vào, bao nhiêu thứ lạ lẫm bày ra trước mắt. Bên trong bàn thờ trang trí trang nghiêm, còn một bức tượng thánh tay cầm đao, sau tượng thánh là hàng dãy linh vị. Hai bên bàn thờ có những bức phấn buông rũ sặc sỡ sắc màu. Đứng bần thần nhìn, ông bá chợt giật thót khi có bàn tay vỗ mạnh vào vai. Ông thẳng thút quay lại, sau lưng là một người chạc tuổi thân mặc áo tối màu, mắt sâu và sắc nhìn như thấu lòng người. Ông bá đoán chắc đây là ông thầy Kha mà thầy Nhâm đã kể, vội vàng cung kính ông thưa: Dạ bẩm thầy, tôi là người làng Yên Viên, nay có việc đại sự, tôi tỉnh thầy về nhà cứu giúp. Ông thầy tiến lại hạ mình xuống chiếu, khẽ đảo mắt nhìn ông bá một lượt rồi cất giọng: Người hữu duyên mới gặp ta được, nhưng muốn gì phải thành tâm mà thưa. Trong giây phút đó, ông bá cảm nhận rõ bầu không khí như trùng hẳn xuống. Ông vội ngồi xuống thành tâm kể lại tất cả sự việc ma quái từ sau đám tang của mẹ. Ngồi trầm tư lắng nghe không sót một lời, thầy Kha nhắm mắt trong giây lát, ngón tay gõ nhẹ lên chiếu. Sau khi hỏi rõ bát tự sinh thần của bà cụ Bân, thầy Kha ghi nhanh ra một mảnh giấy rồi đem giấy đó quấn vào một que nhang. Lấy một bát hương nhỏ trên bàn cúng xuống, thầy bắt đầu đốt nhang cắm xuống, miệng lẩm bẩm niệm chú. Làn khói hương cuộn xoáy bất thường, rồi bỗng dưng một que hương gãy làm đôi, phát ra một tiếng rắc như ai đó bẻ gãy. Thầy Kha bằng hoàng mở mắt, ánh nhìn xoáy sâu vào ông bá rồi trầm giọng: Bà cụ thân sinh ra ông chết oan, oán thận chưa tan, hồn chưa siêu thoát, oán khí theo về nên mới có sự lưu trai như vậy. Ông bá túy cả kinh há hốc miệng, chưa kịp lên tiếng hỏi, thầy Kha rút ra một tấm bùa vàng, nhúng đầu bút vào chén mực tàu. Chén mực sền sệt như bùn non, tay của thầy vẽ những nét ngoằn ngoèo lên đám bùa, miệng tụng đều đều. Không gian bỗng lạnh đi, gió rít khẽ lên dù bên ngoài rừng đang yên ắng đến độ tĩnh mịch. Bà cụ nhà ông bị hại chết chứ dương thọ chưa tận, không có họa ấy thì phải thọ ngoài bát tuần. Bây giờ việc tiên quyết là lập đàn giải oan dẫn đường siêu độ. Chuyện oán thù tất có an bài, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Thầy bảo sao? Bù tôi chết oan là kẻ nào hại bù tôi? Đôi mắt của thầy Kha như tối sầm lại sau câu hỏi đó. Thầy với lấy trên bàn thờ lấy xuống 2 đồng xu thái bình thông bảo, lắc nhẹ trong tay gieo xuống cái đĩa sứ trước mặt. Thầy ngầm lèng kèng phát ra như tiếng gọi hồn từ cõi xa xăm: Đồng ngửa, người chết không nhắm mắt, 10 phần không phải là số mệnh, là bị thuốc chết. Kẻ gian là người thân tín, ra vào trước mặt nhưng không phải máu mủ ruột già. Kẻ này máu đỏ nhưng tim lạnh, hiền lành mà độc hơn dao. Mặc trông bá gặng ngòi thế nào, thầy Kha nhất định không tiết lộ, chỉ dục ông bá đưa mình về nhà. Về tới nhà, sau khi dục ông bá chuẩn bị những thứ mình cần, thầy Kha không vội đi vào trong mà đứng thất sắc nhìn quanh thế đất. Đột nhiên thầy tiến hẳn ra ngoài cổng, nói phong long dù bên ngoài chẳng có ai xuất hiện. Ta biết bà là ai, lẽ ra bà phải đi âm tào báo danh, oan oan từng báo mãi làm gì. Nhưng oán thù không tự tan, vào đi. Đứng bên cạnh ông bá chốc mắt nhìn mà chả thấy gì. Nhưng trong thoáng chốc ông cảm nhận có thứ gì đó lướt qua mình như một làn hơi lạnh cấm. Ở ngoài hiên, bà bá cùng đám đầy tới đất chuẩn bị đàn cúng một cách chu toàn. Đột nhiên thầy Kha quay sang con đầu gái rồi mắng: con này hôm nay tới kỳ phải không? Ra sau nhà, cấm chỉ bén mảng lại gần bàn cúng. Con đầu gái xứng người đỏ mặt bỏ nó sau nhà. Quay sang bên cạnh thầy Kha lại hỏi phong long: ở đâu? Lời vừa nói, bất thần đương hầu gái thứ hai bất ngờ cảm thấy đầu óc quay cuồng như chao đảo, rồi như có một sức mạnh vô hình kéo chân con hầu vào trong buồng, nên bà cụ Bân ăn ngủ lúc còn tại thế. Ông bá sừng sốt tính lên tiếng gọi nhưng thầy Khang cản lại. Con hầu gái như bị mai nhập cứ gục đầu đi thẳng vào trong buồng. Một lát sau đem ra một vật là một cái khăn nhung. Mới thấy khăn này, ông bá mùi lòng bật khóc. Cái khăn này ông tự tay mua biếu bu của mình cho một lần đi buôn. Bà cụ quý như vàng, lúc nào cũng đem thong bên người. Vừa đưa cái khăn cho chủ, con đầu gái đột nhiên lảo đảo xỉu ngang. Bà bá hoảng hốt dìu nó vào trong nhà, trong khi thầy Kha dục: nhà ông đem đốt non đi là tà vật, đốt xong rồi làm lễ giải oan. Ông bá dù không hiểu căn nguyên trong chuyện này nhưng cũng vội vàng làm theo. Chiếc khăn bắt lửa cháy bùng lên. Ngồi lặng người nhìn kỳ vật chìm trong ngọn lửa đỏ, đột nhiên ông bá túy giật thót khi nghe có tiếng thở dài vang lên sát bên tai. Ông hoảng hốt quay sang nhưng chẳng thấy gì. Chiếc khăn nhung chìm trong ngọn lửa hung tàn. Đứng bên cạnh thầy Kha thở dài: dù đây là kỳ vật mà bà cụ từng giữ kỹ, nhưng chiếc khăn này chứa nhiều oán niệm lắm. Nếu để nó lâu hơn, nó sẽ làm gia đình ông gặp điều xui xẻo. Sau khi chiếc khăn hóa thành tro, thầy Kha bắt đầu làm lễ giải phong. Lễ cúng diễn ra nhanh hơn ông bá tưởng tượng. Trước khi thầy Kha rời đi, ông bá còn đem một mâm vàng ra biếu, nhưng mà thầy chỉ nhìn vào trong nhà phát một câu lệnh gáy: lễ giải oan chưa thành, thuận theo tự nhiên công nghịch được ý trời, nhà ông nên để mâm vàng này lại chuẩn bị làm đám ma. Nói rồi thầy quả quyết lên xe ngựa để ra nô nhà ông bá đưa về điện thờ trong sự ngỡ ngàng của ông. Kỳ lạ thay, dù thầy bảo lễ giải không thành, nhưng sau lễ cúng bầu không khí trong nhà dần trở nên bình yên, chẳng còn sự gì kinh hoàng diễn ra thêm nữa. Nhưng sự bình yên đó chẳng khác gì bình yên trước cơn bão lớn. Trong ngày thứ 49 từ sau khi bà cụ Bân mất, chuyện kinh hoàng lại tiếp tục diễn ra. Sáng hôm ấy, khi làn sương mù còn chưa tan loãng, ông bá Túy cùng ba gia nô đã biện mâm lễ ra cúng mộ. Nhưng khi đến ngôi mộ của bà cụ, một đứa gia nô bất ngờ thốt lên: ông ơi, mộ của cụ có vết nứt. Ông bá cả kinh lao lại, đôi mắt ông như là lạc thần, không dám tin vào điều mình đang thấy. Trên ngôi mộ cỏ non còn chưa kịp mọc, có một vết nứt rõ ràng xuất hiện, kéo dài từ đầu mộ cho đến tận cuối. Đất quanh mộ không hề bị động hay sụt lún, nhưng vết nứt kia lại lộ ra một khoảng trống nhỏ, như thể có thứ gì đó đang cố gắng phá kén chui ra. Đồng mộ là một điểm đại hung, ngay lập tức ông bá thét ra nô chạy về mời thầy Nhâm. Thầy Nhâm tức tốc lao tới, thấy vết nứt trên mộ thì vội ngồi xuống, cứ như vậy dùng tay trần vạch vết nứt. Bàn tay khô gầy chạm vào lạnh lẽo, rồi đột nhiên một cảm giác kỳ lạ sập lên, như có một làn hơi thở lạnh lẽo thổi qua. Thầy bàng hoàng đứng dậy quay lại nói bằng giọng lo âu: mộ này bị phạm rồi, ông bá xem này, quanh đây đất cát không hề sụt lún, tôi e là có kẻ nào đó phạm vào ngôi mà này. Đứng trước ngôi mà của bà cụ, thầy Nhâm lập tức hạ tay nải, quyết định làm lễ chấn điểm ngay tại mộ. Lấy trong tay nải ra một mảnh vải đỏ, thầy đem phủ lên nấm mộ, xả một ít bột quế và gạo muối lên trên, rồi tụng những câu chú huyền bí. Bầu không khí tinh sương trong thoáng chốc trở nên nặng nề. Để một lúc, thầy lệnh gia nô nhà ông bá lấp lại vết nứt. Vết nứt trên mộ được lấp, nhưng cảm giác hoang mang không sao xua đi được. Ông bá thì nộ khí xung thiên, thể sắp moi gan mổ ruột kẻ nào phạm vào mộ của bu mình. Về ngôi mà bị nứt, ông bá không dám kể cho vợ vì bà bá sợ ma. Đã cái kinh hoàng dạo nọ còn chưa lắng hẳn, nay lại nghe chuyện này, khéo bà lâm bệnh thì nguy to. Đêm đó ông bá không sao ngủ được. Sau khi lên cho bu mình một tuần nhang, ông bá trở ra ngoài sân hạ mình ngồi xuống chõng để đón ít gió trời. Vừa hạ mình ngồi xuống, ông bá giật mình khi thấy ngoài cổng có một bóng người đàn bà đứng đó vẫy tay. Thoạt nhìn qua, ông bá đã nhận ra ngay đây là bà cụ thân hàng xóm. Sinh nghi, ông bá rào chân tiến ra mở cổng tính mời bà cụ vào trong nhà. Nhưng ánh mắt của bà cụ lộ rõ nét hoang mang, mồm liền dục: "Mời ông bá sang nhà tôi để thưa chuyện." Thế nét mặt của bà cụ hàng xóm lộ rõ nét kinh hãi, ông bá bằng hoàng tiến theo. Và trong nhà, bà cụ đón lấy cốc trà mới rót từ cái rành tích còn bốc khói. Ông bá kê lên miệng tính uống nhưng lại hạ xuống ngay. Ông bấy giờ hỏi dồn: "Bẩm cụ, có sự gì cơ mật mà cụ gọi tôi sang đây?" Bà cụ thân năm nay tròn lục tuần, là một người kiệm lời và ít giao du thân thiết với ai. Vậy mà đêm nay bà cụ lại mời hẳn ông bá sang nhà thì chắc phải có sự gì nghệ trọng lắm. Hà mình ngồi xuống, bà cụ thân nhìn ông bá đăm đăm rồi bảo: "Ông bá này, bà cụ bân chưa siêu thăng đâu, hồn còn phẳng phất cõi trần đấy." Ông bá cả kinh ra mặt. Bằng một dòng lo âu, bà cụ thân bắt đầu kể về việc kinh hoàng xảy ra ban nãy khi thời gian đổ sang đầu giờ Hợi. Ban tối, bà cụ thân ra ngoài sân để hóng gió, vô tình khi ánh mắt đảo sang cổng của nhà ông bá, bà cụ giật mình khi thấy một bóng đàn bà đứng lù lù ngoài cổng, mặt quay vào nhà. Ban đầu bà cụ thân chỉ nghĩ đó là một người trong họ hàng qua thăm. Nhưng sau một hồi quan sát kỹ, bà cụ thân thấy bóng người đó không có hình dáng rõ ràng, mà chỉ là một cái bóng mờ nhạt, như một vệt đen vươn dài trên đất, không đi lại mà cứ đứng im ở đó. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng, bà cụ thân muốn bước ra hỏi xem người đó là ai. Nhưng khi bà đứng lên, bóng người bên kia cổng đã biến mất. Bà cụ thân bàng hoàng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đang tính quay vào nhà, bất chợt bà cụ lại thấy bóng người đó hiện ra, nhưng lần này thì rõ ràng hơn. Vẫn là kiểu đứng lặng lẽ cúi đầu. Dù trong lòng không khỏi bất an, nhưng bà cụ thân vẫn bấm bụng đi ra. Kể tới đây, giọng nói của bà cụ thân như lạc hẳn đi: "Ông bá à, tôi không có nhầm đâu. Đích thị là bà cụ Bân, quay mặc cái áo lụa màu nâu, đầu chít khăn nhung như lúc hay đi tảo mộ chồng hàng năm đấy. Tôi thấy cô ấy thoát ẩn thoát hiện biến mất, tôi hoảng quá mới chạy vội vào trong nhà. Bà nãy nghe thấy tiếng ông bá hò nên tôi mới đánh liều sang tìm." Ông bá tuy nghe xong không khỏi hoang mang, lòng nặng trĩu. Hơn nay hết, ông bá biết rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra, và bà cụ thân sinh ra ông thực sự là vẫn chưa yên nghỉ. Những hiện tượng lạ trước đây chỉ có phần nhỏ, còn một điều lớn hơn sắp xảy ra trong gia đình. Bà cụ thân lo lắng khuyên: "Nhà ông phải tìm thầy về làm lễ cúng cho bà cụ, nếu không sẽ có nhiều điều không hay. Người và ma sao có thể sống cùng nhau được chứ?" Ông bá Túy vâng dạ gật đầu, nói thêm mấy câu nữa thì xin cáo lui. Ông bá về rồi, bà cụ thân đóng cổng trở vào trong nhà nằm với bao âu lo. Hà mình nằm xuống giường, bà cụ thân trần trọc mãi không sao có thể ngủ được. Đang chờ mình nằm nghiêng, đột nhiên bà cụ nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Bà cụ thân rời giường tiến hẳn ra nghiêng, nhắm mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai. Nhưng cảm giác kỳ lạ ban nãy cứ vương vấn trong tâm trí. Bà cụ thân biết điều gì không ổn, và cảm giác ấy càng lúc càng rõ không sao lý giải được. Đang đứng đực mặt ngó ra, đột nhiên bà cụ giật mình khi nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cổng. Đầu tiên là tiếng rì rào như tiếng bước chân lạo xạo, rồi dần dần thành tiếng khóc yếu ớt, như thể một ai đó đang cầu xin. Bà cụ đi vội ra mở mắt trong bóng tối, cảm thấy có thứ gì đó nhất định phải khám phá. Nhưng vừa đến cổng, âm thanh kia đã dừng lại. Một sự im lặng lẽ bao trùm, không một tiếng động, không một cơn gió thổi qua. Tuy nhiên bà cụ thân cảm nhận được một luồng không khí lạnh đang không ngừng bủa vây. Và khi dõi mắt ra đường một lần nữa, hồn ma bà cụ Bân lại hiện lên mờ ảo trong vùng xương trắng. Lần này dáng dấp bà cụ Bân nom rõ ràng hơn, đôi mắt mở to nhìn hàng xóm, trong vẻ mặt đầy nét đau khổ. Rồi bất thần bà cụ thân nghe bên tai có âm thanh u uất vọng về: "Bà thân ơi, Nó yểm mộ thôi, bà kia đinh trước mộ bia. Và trong khi bà cụ thân á khẩu tại trận thì tiếng nói u uất âm vang thất tục kia lại vang lên. Bà thân ơi, nó yểm mộ thôi, bà kia đinh trước mộ bia. Rồi thất cái hồn ma của bà cụ Bân biến mất. Bà cụ thân bằng hoàng trộm dậy hãi hùng nhận ra một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi bà cụ vẫn cảm nhận giọng nói u uất văng vẳng bên tai, và thân thể không ngừng run lên vì khí lạnh của màn sương bao phủ. Linh tính mách bảo có điểm chẳng lành. Ngay trong đêm, bà cụ thân một lần nữa tìm sang nhà ông bá. May mắn sao từ lúc cả bên nhà trở về, ông bá vẫn lặng người ngồi ở hàng hiên trầm tư trong dòng suy nghĩ. Thế bà cụ hàng xóm lại sang tìm mình một lần nữa, ông bá túy tức tốc đi ra. Sau khi nghe bà cụ hoảng loạn kể lại giấc mơ vừa rồi, lại nhớ đến việc ngôi mả của bu mình bị động và lời của thầy nhâm phán rằng chắc chắn có kẻ yểm mộ. Sâu chuỗi lại, ngay trong đêm ông bá cùng bà cụ bí mật tìm tới nghĩa địa. Và đúng như lời vong hồn mách bảo, ở trước bia đá ấy ông bá đã tìm thấy ba cây đinh được gói trong một tấm giấy dầu chôn sâu tầm một tấc. Mà kể thời gian đã đổ sang đêm muộn, ông bá tức tốc đem thứ tạ vật này sang tìm thầy Nhâm. Mới thấy bà kỳ đình, thầy Nhâm đã chừng mắt đập bàn rồi thét lớn. Sao lại có kẻ ác nhân thất đức vậy? Mổ mấy táng chưa được trăm ngày đem đinh gì ra chôn thì hồn ma không thể siêu thăng. Nhanh, nhà ông theo ta ra mộ làm cái lễ chân hồn. Một lần nữa ba người tức tốc trở ra nghĩa địa hoang lạnh. Thắp nhanh một bó nhang, thầy Nhâm dì dầm đọc một bài kinh. Bài kinh vừa dứt chẳng riêng gì ông bá, mà ngay cả bà cụ thân cảm thấy bầu không khí chung quanh bắt đầu thay đổi. Như thể có một luồng khí ấm áp tràn vào, xua tan đi sự lạnh lẽo. Ông bá cũng cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm như vừa tháo bỏ được một gánh nặng. Vậy nhưng những sự việc kinh hoàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Những đêm sau đó không ai dám bước chân vào căn buồng khi xưa bà cụ Bân ăn ngủ. Căn buồng đó luôn chìm trong một cảm giác lạnh lẽo nặng nề bao trùm khắp nơi. Ông bà bá ngày ngày vẫn làm lễ cúng cơm, tiếp tục thắp nhang cúng bái để cầu siêu cho bà cụ, nhưng những hiện tượng lạ vẫn không ngừng diễn ra. Ngày thứ 91 kể từ khi bà cụ Bân vắng sanh, tới đó sau khi làm lễ cúng cơm, bà bá mệt mỏi trở về buồng riêng nằm trong khi ông bá chợt đang ngoài sân đón gió. Mới hạ mình nằm xuống giường chưa lâu thì thốt nhiên bà bá quyền bỗng cảm thấy có điều gì bất thường. Một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu trên cái bàn gỗ kê đầu giường chợt bập bùng rồi tắt ngấm. Bà bá hoảng hốt đứng dậy vội vã lấy ống thổi tính kêu lại đèn, nhưng khi ánh sáng chiếu khắp buồng, bà bá chợt sững người trước một cảnh tượng kỳ lạ. Trên chiếc giường nơi bà mới nằm, tới lúc nào có một cái áo liệm trắng được xếp ngay ngắn giống như áo liệm của một người đã khuất. Cái áo dù được gấp lại cẩn thận nhưng lại có một sự khác lạ rõ rệt. Đó không phải là chiếc áo mà gia đình đã chuẩn bị cho bà cụ lúc trước, mà lại là một chiếc áo lạ, có mùi ẩm mốc lâu ngày như không được sử dụng. Và phần cổ áo dường như còn in dấu vết của một bàn tay vừa vén. Bà bá hoảng hốt vội ném chiếc áo liệm ra khỏi giường, cảm giác lạnh toát lan nhanh tới tay. Như thể chiếc áo này không phải là một vật vô tri, mà đang ẩn chứa một điều gì đó đáng sợ. Khi chạm vào nó trong giây phút, bà bá quyền cảm nhận rõ một luồng khí lạnh từ dưới đất vọt lên khiến bà run rẩy. Lần này một âm thanh nhẹ nhàng vang lên như tiếng thì thầm mơ hồ đâu đó trong không gian tĩnh mịch. Tiếng thì thầm đó càng lúc càng rõ, như thể ai đó đang gọi tên bà. Bà khiếp đảm quay lại nhưng sau lưng không hề có ai. Cảm giác bức bối và không gian nặng nề khiến bà bá cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi. Bà bỏ ngay ra khỏi buồng, nhưng vừa vén cái mảnh che lên còn chưa kịp lên tiếng gọi chồng thì chợt chết đứng khi nghe tiếng bước chân vọng về từ gian buồng đối diện. Gian buồng của bà mẹ chồng, tiếng bước chân rất là nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang đi bên trong. Kể từ hôm ông thầy Kha tới nhà làm lễ giải oan, căn buồng đó chính tay của bà bá khóa lại bằng một cái khóa đồng to. Giờ đây khóa nặng nề vẫn còn nằm im ở vị trí cũ. Vậy tại sao ở bên trong buồng lại có tiếng bước chân? Lẽ nào hồn ma mẹ chồng của bà vừa đội mù tìm về cõi trần và đang lẩn nhẩn tiên đại bên trong? Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, bà bá hoảng loạn đi nhanh ra gọi chồng. Nghe vợ kể, ông bà bá bán tín bán nghi thì bèn bảo: cửa thì vẫn khóa, làm sao mà lại có người đi lại trong buồng? Chắc bà nhớ bu quá nên tưởng tượng ra, trên lâu nay nhà mình làm gì có chuyện gì nữa. Bà Bá mấy giờ méo mặt. Vậy tại sao trong buồng mình lại có cái áo liệm? Ông Bá vội vàng đứng lên để kiểm tra, nhưng khi tiến vào trong buồng thì hoàn toàn chẳng thấy cái áo nào. Bà Bá ú ớ cứng họng, chẳng biết giải thích ra làm sao. Nhưng đả kích lần này thực sự khiến bà rơi vào hoảng loạn. Đêm đó nằm bên chồng mà bà Bá quyền không sao ngủ được, tâm trí như trôi vào trong mông lung. Bà Bá bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa cũ, lấy người chồng hơn mình gần 2 giáp, được gả vào trong gia đình đàng hoàng, tiền bạc dư giả, có kẻ hầu người hạ. Nhưng từ lâu bà Bá chẳng mặn mà gì với người đầu ấp tay gối. Ông Bá Túy cứ đi biển biệt. Tuổi còn son dỗi lắm, đêm lửa tình rực cháy thiêu đốt làm bà Bá quay quắt. Và trong những lần đó, bà để mắt tới thằng Phú, một thằng đầy tớ tuổi ngoài 20, sức lực như Vâm lại khá đẹp mã. Thằng người ở phần phúc đó ban đầu còn đâm sợ, nhưng thấy bà chủ đẹp quá lại là lướt đưa tình, nên cả hai đã lao vào nhau như những lần vụng trộm ân ái. Ngoài mặt cả hai vẫn đóng vai chủ tớ, nhưng khi nhà chỉ còn 2 người, hai kẻ chắc nết ấy lại đẻ nhau ra trong cơn mê nhục dục. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, giấy làm sao gói được lửa. Dần dà những ánh mắt chăn chứa yêu thương, những nụ cười lén lút giữa bà Bá và thằng đầy tớ khiến cho những gia đồ khác trong gia đình bắt đầu nghi ngờ. Cái cách mà ngay kẻ dâm loạn thường xuyên trao cho nhau không thể che giấu được sự lén lút trong đó. Mối quan hệ giữa hai người vẫn phát triển một cách thầm kín, không ai nói ra. Nhưng sự bất thường trong hành động của cả hai ngày càng rõ ràng. Đám gia đồ sợ mất việc nên chẳng dám hé răng lấy nửa lời. Nhưng sự nghi ngờ cũng đủ làm dấy lên những cuộc bàn tán kín đáo. Nhưng vốn là người đàn bà tinh ý, không có để bà cụ Bân nhận ra được sự thật này. Một đêm nọ khi ông Bá lại có chuyến hàng xa, thời gian đổ sang đêm muộn, bà cụ Bân nghe tiếng mảnh cha bên buồng con dâu vang lên khe khẽ. Vốn đã sinh nghi, bà cụ nín lặng bám theo. Thế con dâu đi thẳng xuống bếp, bà cụ lại càng hoài nghi. Đêm đó đám gia đồ đã xuống huyện nha có việc, chỉ còn một mình thằng Phú ở lại canh nhà. Vậy con dâu của bà còn mò vào đó làm gì ngoài chuyện chắc nít? Cố gắng nén hận trong lòng, bà cụ Bân đập tung cánh cửa, và cảnh tượng bà cụ không bao giờ muốn thấy thực sự đã diễn ra. Qua ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, bà cụ thấy thằng người ở phản phúc và con dâu đang ôm xít. Quá giận dữ, bà cụ trỏ thằng mặt tên đầy tớ rồi xít: "Chả chả cái quần phản phúc, thể bu mày mất năm mày đến 10, chính tại tao thương xót đưa mày về cho mày công việc, cho mày nơi ăn chốn nở, trả lương rất hậu. Thế mày mày dám dĩ hạ phạm thượng, lại lăng trạo với vợ của con tao phải không?" Trong khi hai kẻ dâm loạn chết cứng vì sợ, thì bị bà cụ Bân lại nhìn thẳng con dâu rít lên những tiếng nành nọc: "Trời đất ơi, khổ thân con tôi, cái nhà này vô phúc thật rồi. Tôi lại giữ cái giống quả cái, giống mèo mả gà đồng vào trong nhà, để bây giờ nó bôi cho chất chấu vào mặt tôi. Chúng mày khôn hồn cút xéo khỏi nhà tao, đừng để con trai tao biết nó chặt đầu chúng mày. Cái thứ dâm tiện chúng mày làm ô uế gia phong của nhà tao phải không?" Bà Bá hoảng sợ vội vàng quỳ xuống ôm chân của mẹ chồng van xin. Nhưng bà cụ Bân đạp ngã con dâu, bà tiếp tục trỏ tay: "Còn tao nó đi nam về bắc, ra sông vào bể, tất cả cũng chỉ vì muốn mày được ăn sung mặc sướng, ăn trắng mặc trơn. Thế mày đổ đốn ra như vậy, mày là cái loại chó tha quả mổ mày." Nói rồi bà cụ Bân đau đớn lảo đảo trở lên nhà trên, vừa đi vừa ôm mặt khóc đến thống thiết: "Thầy bu à, thầy bu ngó xuống đây mà coi, còn có ngờ đâu khi không lại rước cái con quả cái vào nhà làm nhục nhã thế này." Sau đêm đó bà Bá quỳ gục bên giường của mẹ chồng khóc lóc xin tha, vì không muốn việc nhục nhã này bị đồn ra ngoài. Bà cụ Bân cắn răng nuốt nhục. Bà cụ nước mắt lưng chồng cầm lên khe khẽ: "Tao kỳ hạn cho thằng Phản Phúc kia sáng mai cuốn xéo khỏi đây. Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của nó. Tao mà điên lên thì tao cho người gô cổ rũ tủ. Riêng cái loại lăng loàn nhà mày thì lần này tao tha, còn lần sau thì cứ thể theo lệ làng. Tao sẽ bỏ mày vào giọ tre, còn đầu bôi vôi cho mày nhục nhã." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng của bà cụ Bân dường như tan nát. Kể từ khi bà Bá vào nhà làm dâu, bà cụ Bân coi con dâu chẳng khác gì con đẻ. Nay lòng tin bị phản bội một cách trắng trợn, thử hỏi làm sao mà không đau đớn cho được. Ngày hôm sau đó thì Phú rời khỏi nhà, nhưng khốn nạn thay cái tính chắc nít của bà Bá quyền hình như ăn sâu vào máu. Các nhân tình không còn sống trong nhà, nhưng bà Bá vẫn lén lút tìm tới. Cả ngày vội vàng trong những cuộc ân ái chớp nhoáng, và bà bá thường lén lút tuồn tiền bạc chu cấp cho nhân tình. Khốn nạn thay, đúng ngày ông bá Túy chuẩn bị về làng, bà cụ Bân lại phát hiện ra sự việc ấy. Lần này bà cụ thề độc là nhất định không tha. Bà cụ không ngờ rằng lời thề độc đó như một án tử lơ lửng trên đầu. Và cái đêm định mệnh đó, bà bá Quyền nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ chồng. Thằng thuốc độc tẩm trong bát cháo đêm không làm cho bà cụ Bân chết, mà chỉ khiến cơn đau vật vã làm quằn quại ruột gan. Sợ việc bị phát hiện, bà bá Quyền đã lấy khăn nhung mà mẹ chồng luôn giữ khư khư trong người quấn thành một bó rồi đè cứng lên miệng của mẹ chồng. Sau khi thấy mẹ chồng đã chết, bà bắt đầu cho loan tin rằng mẹ chồng mình trúng gió. Giờ này khi nằm nhớ lại, bà bá bắt đầu đâm lo. Bà nhớ tới câu nói để ẩn ý của thầy Kha lần trước sang nhà làm lễ giải vong: mình làm thì trời nhìn đâu bà bá à. Đến giờ thì bà mới hiểu ra hồn ma mẹ chồng vì chết oan nên không thể siêu thăng. Sa đám ma với hàng loạt đả kích kinh hoàng, bà bá bí mật tìm sang làng bên nhờ một ông thầy dạy cho mình cách yểm mộ. Và chính là bà là người đã chôn ba cây đinh xuống mộ của mẹ chồng. Vậy mà chẳng hiểu sao bà cụ vẫn tìm được đường về cõi trần, gây ra bầu nhiều ám ảnh kinh hoàng khiến bà hoảng sợ. Giờ này nằm trầm tư suy tính, bà bá biết rõ mình không thể ở lại trong căn nhà này. Vậy nên ngày hôm sau bà đã thu gom một tay nải tiền vàng, lén đi tìm các nhân tình rủ nhau bỏ làng ra đi. Sang tới nơi bắt gặp nhân tình thu gom quần áo vào một cái tay nải, bà bá hoang mang hỏi: mình định đi đâu? Phú mệt nhọc, ánh mắt toát lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Không được rồi mình à, vong hồn của mụ già đó đã tìm về. Đêm qua tôi thấy mụ đứng lù lù ở đầu giường, tôi tưởng mình vỡ tim mà chết. Tôi phải bỏ làng đi thôi, còn ở lại khéo bị mụ ta vật cho chết. Bà bá hoảng sợ nhìn nhân tình, cảm thấy một sự căng thẳng tột độ. Bà bá mở miệng định hỏi, nhưng trước khi bà kịp hỏi, cánh cửa sau lưng đột ngột đóng lại. Cả hai thất sắc quay lại, và cùng một lúc thấy bóng dáng mờ ảo đứng ở cửa sổ. Bóng dáng đó không rõ là ai, nhưng cách đứng cách nhìn vào trong nhà khiến cả hai không khỏi rùng mình. Qua kinh hãi, Phú khiếp đảm tông cửa bỏ chạy, không kịp đem theo cả hành lý. Bà bá tái mặt đi vội về nhà với nỗi thất kinh không sao che giấu. Mới run rẩy ngồi ở hàng nghiên được một lúc thì ông bá bên nhà thầy Nhâm cũng tìm về. Thấy vợ ngồi ở hàng nghiên mặt cắt không còn một giọt máu, ông bá Túy cũng thầm đoán có lẽ hồn ma bu mình vừa nghiện về khiến cho vợ ông thích sợ. Chưa kịp lên tiếng an ủi thì bỗng nhiên ông bá nghe rõ tiếng gào thất thanh vang lên từ ngoài đường. Ông vội đi ra nghe một tin sét đánh. Đó là thằng người ở cũ gia đình của mình đột nhiên tìm ra cây đa cạnh mộ bu ông rồi thất cổ chết ở đó. Thấy cái xác của gã nhân tình thất cổ lẻ lưới bên cạnh mộ của mẹ chồng, cơ thể của Phú cứng đờ, mắt mở trừng trừng như thể nhìn thấy một thứ gì khủng khiếp trước khi chết. Bà bá khiếp đảm lăn đùng ra ngất lịm. Đả kích này cũng làm cho ông bá Túy cảm thấy vô cùng hoang mang. Hôm đó nhằm đúng ngày thứ 92 kể từ khi bà cụ Bân vãng sanh. Có lẽ sau cái chết của Phú, bà bá là người tỏa ra hoảng loạn hơn cả. Hồi này nghĩ bà biết chắc không phải gã tự sát, mà là hồn ma của mẹ chồng đã kéo Phú ra đó, bắt gã thất cổ chết để rửa oán. Kể từ hôm đó bà bá luôn có linh cảm rằng hồn ma mẹ chồng đang hiện diện bên kia buồng, trong mỗi góc khuất của ngôi nhà. Cảm giác sợ hãi không thể xóa được trong lòng của bà, dù 7 ngày sau hồn ma mẹ chồng của bà không còn hiện về nữa. Đã rất nhiều đêm bà bá thức dậy trong hoảng loạn, luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đối diện từng cử động. Bà bán đổ bệnh ốm to cho đến ngày thứ 99 kể từ sau cái chết của mẹ chồng. Hôm đó nhân lúc chồng của mình vắng nhà, bà bá bấy giờ gắng gượng trở dậy, đem theo mầm lễ tìm ra mộ của mẹ chồng. Bà bá biết rõ mình không thể sống mãi trong nỗi sợ hãi này, bà phải ra đó thắp hương tạ tội. Đặt chân vào khuôn viên đất thánh, trời đang nắng chang chang, bóng mây mù ở đâu kéo tới. Bà bá toan bỏ về nhưng đắn đo vài giây vẫn cắn răng tiến vào. Khi đến gần ngôi mộ của mẹ chồng nằm bên cây đa mà gã nhân tình thất cổ chết chưa lâu, chợt bà bá rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể. Những tán lá đa gặp cơn gió lộng rung lên xào xạc nhờ những tiếng thì thầm từ một nơi xa xăm. Bà bá run rẩy đặt mâm lễ xuống, cố gắng thật nhanh châm mấy nén hương vào vái lạy, cầu xin cho vong linh mẹ chồng sớm được siêu thoát, không còn vướng bận hồng trần. Cắm xong bạc quanh nhăn, bà bá bắt đầu điên cuồng đào bới, để moi mấy cây đinh lên. Nhưng bà Què Nhàng đã bị một sức mạnh vô hình hất tung, làm cho bà á khẩu. Bà khiếp đảm bỏ ngang ý định tính quay người rời đi, nhưng đột nhiên bà dùng mình cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Xuân Dậy ngẩng đầu lên, bà kinh hãi thét lớn khi thấy mẹ chồng đang ngồi vắt vẻo trên cành đa, mắt trừng trừng nhìn bà để oán niệm. Vào trong khi bà bá đang đã ướt đẫm cả quần, và tình lình bóng ma của mẹ chồng đột nhiên biến mất, không để lại một dấu vết gì. Chỉ còn lại một làn gió lạnh và tiếng xào xạc của lá cây. Bà bá bò lết trên đất, sau đó dồn hết hơi tàn cắm đầu chạy thục mạng. Về tới nhà sau một lúc tự trấn an bản thân, bà bá vội vàng tìm sang làng bên, tìm thấy ông thầy bùa hôm nào. Bà phải đánh một canh bạc cuối cùng. Sau khi biết việc yểm mộ lần trước không thành, ông thầy cũng lặng người sau mấy giây, rút ra một chiếc bùa mỏng manh từ trong tay áo, giơ lên trước mặt bà rồi bảo: "Nếu việc yểm mộ không thành, ta vẫn còn một phép nữa. Đây là bùa giáng đầu, chỉ cần đem về để giết bắt thương tất linh hồn đó sẽ bị đánh tan, không còn đủ phách để biết đường tìm về nhà. Nhưng phép này sẽ rất tàn độc, cái giá phải trả rất đắt nếu bị phản vệ." Ông thầy bùa nhìn bà bá với ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn bà suy nghĩ kỹ. Bà bá mặt mày tái mét, bà đã nhiều câu chuyện về sự nguy hiểm của bùa tà, nhưng trong lúc này bà không còn lựa chọn. Trong cơn tuyệt vọng, bà không thể lùi bước được nữa. Về đến nhà, bà lập tức thực hiện nghi thức mà thầy bùa đã dạy. Bà nhét lá bùa xuống dưới bát nhang của mẹ chồng, đọc lời chú mà ông thầy truyền cho. Nhưng ngay khi lời chú cuối cùng thoát ra khỏi môi, một cơn gió lạnh lẽo thổi sộc vào làm bà bá chới với. Bỗng nhiên bà bá thất kinh khi nghe tiếng thì thầm, một giọng nói bà nhận ra ngay: "Trả mạng cho tao." Bà bàng hoàng mở mắt rú lên ngã ngửa sau khi thấy hồn ma mẹ chồng ngồi xổm trên bàn thờ trước mặt. Đôi mắt bà cụ Bân lần này đỏ ngầu như lửa, gương mặt đầy đau khổ và căm phẫn. Giọng nói của bà cụ vang vọng như một tiếng gầm, khiến bà bá cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một không gian tăm tối. Bà bá hoảng loạn không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn mẹ chồng từ từ tiến lại. Những ngón tay của bà cụ kéo dài như muốn chụp lấy con dâu. Sự căm phẫn trong ánh mắt bà như muốn nuốt chửng kẻ lăng loạn độc ác. Bà bá cảm thấy đôi chân của mình cứng đờ, nhưng bất thình lình lá bùa phát huy tác dụng. Hồn ma bà cụ bị hút thẳng vào lá bùa dưới bát nhang, để lại bà bá với gương mặt méo mó vì quá sợ hãi. Sau một lúc hoàn hồn, bà bá đã thầm mừng vì bóng ma mẹ chồng thực sự đã bị chấn điểm. Đêm đó bà bá có thể an tâm ăn giấc. Nhưng thời gian vừa đổ sang ngày mới, nhằm ngày thứ 100 bà cụ Bân vắng xanh, thì điều kinh khủng nhất đã tìm về. Thời gian lúc đó mới đổ sang giờ tí canh ba, đang tìm tiếp trong giấc ngủ thì đột nhiên bà bá choàng tỉnh vì một cảm giác nặng nề bao trùm. Bà bá nín thở định thần lắng tai nghe vì tiếng động lạ từ phía cửa sau, giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong căn phòng, khiến cho bà bá phải kéo chăn lên tận cổ để che chắn khỏi sự tê buốt từ không khí. Nhưng ngay khi bà đang nửa tỉnh nửa mê, một hình bóng đen chợt lướt qua cửa sổ. Bà bá không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy cơ thể của mình như bị đông cứng lại bởi một cảm giác kỳ quái. Đột nhiên bà nghe thấy một tiếng chu khẽ khẽ từ ngoài cửa rồi im bặt. Mới nghe qua tiếng chu khàn đặc đó, bà bá đã lạnh sống lưng vì nhận ra đó là tiếng chu của con mực, con chó mà mẹ chồng của bà nuôi trong nhà đã 14 năm nay. Nhưng ngay lập tức bà bá sợ cứng người vì nhớ ra con chó đã chết vào đúng cái đêm canh quan, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trong nhà. Quá hoảng sợ, bà bá tái mặt lay chầm, nhưng ông bá đêm nay không tỉnh. Lấy hết can đảm, bà quyết định rón rén đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Khi bước qua ngõ nhà và thò mặt nhìn ra vườn sau, bà chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh bao trùm. Đêm nay còn trăng hắt ánh sáng ú vàng, tám phần không gian bị bóng tối ngự trị và có một sự im lặng đến kỳ lạ. Bà bá cố gắng định thần nhìn quanh, và khi dõi mắt ra hướng cửa sổ buồng của mẹ chầm, bà chết khiếp khi thấy con chó mực đứng bên cửa. Ánh mắt của nó hướng vào bà đỏ lòm như hai hòn than. Đôi mắt con mực đỏ ngầu như có một sức mạnh huyền bí và đầy oán hận, không phải là mắt của một con vật đã qua đời. Bước đi của nó không phải là dáng đi của loại chó, mà như một bóng ma lững thững bước lại nhà. Bà bá hãi quá tính quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể của bà dường như không thể di chuyển, chân tay cứng đờ, Và trong khi bà đang chôn chân tại chỗ, bất thình lình con chó nhào tới. Trong khoảnh khắc bà bá thấy mình như bị nhập, bà lảo đảo tiến vào nhà nhấc bát hương lên rồi xé rách lá bùa dưới đó. Lá bùa vừa rách thì bà bá chợt tỉnh táo trở lại. Nhưng khi hồn phách hội đủ thì cảnh tượng kinh hoàng đã bày ra trước mắt. Bên trên bàn thờ vong mẹ chồng của bà cố bân hiện ra với ánh mắt trắng dã để oán niệm. Tình mơ hôm sau, ông bá trở dậy chuẩn bị cúng trăm ngày cho bu thì bà bá quỳ gục trước bàn thờ. Ông cảm thán tiến lại vừa vỗ vai vừa xúc động bảo: bà đã thắp nhang cho bu rồi ngủ quên à? Thế nhưng khi vừa chạm vào thì bà bá đổ cảnh ra đất. Bà chết cứng trong tư thế quỳ gối, hai mắt mở trừng trừng không sao nhắm được. Khoang miệng của bà há ra với cái lưỡi bị kéo dài ngoằng, thòng lòng ra bên mép cực kỳ quỷ dị. Và bên cạnh xác ấy có một tờ giấy khai rõ tội trạng mà bà đã gây ra cho mẹ chồng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.